Chương 181, cái bẫy. Họ rèn kẻ phía sau ngươi có ác ma con rơi nhanh thoát khỏi không đợi họ rèn kẻ may mắn mình đánh trúng mục tiêu. Máy bay điểm trợ phi công rắc tiếng la liền để hắn lông tơ đứng đấy. Hắn không có phát hiện phía sau mình con kia ác ma con rơi, mà lại bởi vì tầm mắt quan hệ, hắn QNZ không nhìn thấy sau lưng ác ma con rơi vị trí cụ thể. Cho nên, hắn không kịp xác nhận mình đến tột cùng có hay không đánh rơi mình cái mục tiêu kia, liền phía bên trái bên cạnh vặn mình cần điều khiển. Hắn điều khiển P-51 tảng máy bay chiến đấu lập tức bắt đầu hướng một bên chuyển biến, bởi vì quán tính nguyên nhân, họ rèn kẻ cảm giác thân thể của mình đều tại hướng khác một bên nghiêng. Nếu như không phải là bởi vì có dây an toàn đem hắn cố định tại trên vị trí của mình, khả năng hắn hiện tại đã tựa ở máy bay chiến đấu cabin phía bên phải lên. Tại lao xuống bên trong chuyển hướng, là một loại quá tải không nhỏ động tác cơ động. Bởi vì máy bay chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, cho nên loại động tác này quá tải cũng biến thành càng ngày càng nặng. Bất quá, QNZ đồng dạng là bởi vì V-51 táng máy bay chiến đấu lao xuống tốc độ thật sự là quá lớn, cho nên tại loại này máy bay chiến đấu lao xuống đồng thời đột nhiên chuyển hướng thời điểm, không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể đuổi kịp nó đồng thời tiếp tục khai hỏa. Cực kỳ tốt cái kia đáng chết ác ma đuổi không kịp ngươi chuẩn bị trèo lên ta đã cắt vào đến nó phần đuôi. Ta tại hiểm hộ ngươi rắc cổ vũ âm thanh để họ rèn kẻ cảm giác tốt đẹp, hắn tựa hồ lại tìm về đến mình trong trường học cao y chu nở dê loa y kia cảm giác. Hắn để cho mình máy bay hoành lăn hai vòng, bảo đảm không có địch nhân đuổi theo mình, mới bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên. An ngay nói thật, V-51 táng máy bay chiến đấu kỹ thuật chỉ tiêu, đã là tịt tổng máy bay chiến đấu đỉnh phong, loại này máy bay tính năng vô cùng cường hãn, căn bản không phải động vật có thể chống lại trạng thái. Họ rèn kẻ đang bỏ thăng thời điểm, QNZ tại xuyên thấu qua nhỏ hẹp cabin cánh cửa khoang, quan sát bên cạnh mình tình huống. Tại đồng hồ đo trên độ cao biểu hiện hắn đã khôi phục được 7.000m không trung thời điểm, hắn nhìn thấy mình máy bay hiểm trợ đại khái tại 6.000m độ cao trên đánh rơi cái kia vừa mới truy hắn ác ma con rơi. Độ cao này không sai biệt lắm đã là ác ma con rơi có thể bay đến độ cao cực hạn. Tại độ cao này bên trên, ác ma con rơi tốc độ sẽ trở nên rất chậm, mà lại căn bản không có biện pháp linh hoạt chuyển hướng. Bởi vì không khí mỏng manh quan hệ, những này lúc đầu hình thể liền 10 phần to lớn, dựa vào lực lượng đi săn mà sống cổ lao sinh vật, tại loại này bọn chúng cơ hồ không liên quan đến độ cao bên trên, năng lực tác chiến quả thực liền là số 0. Bọn chúng đại khái chỉ có thể miễn cưỡng bay đến 8.000m tả hữu độ cao, nhưng tảng máy bay chiến đấu có thể tại 10.000 gạo không trung nhẹ nhõm phi hành. Cho nên, tại 7.000m độ cao này bên trên, nhiều tảng máy bay chiến đấu vẫn như cũ có thể bảo trì tốt đẹp tác chiến tính năng, ghê tởm ma con rơi còn có long kỵ sĩ lại không được. Bởi vì có người điều khiển, đối với mình năng lực có dự phán, long kỵ sĩ bình thường sẽ không lên cao đến độ cao này mình tìm phiền toái cho mình. Nhưng là ác ma con rơi sẽ không như vậy làm, bọn chúng kia hiếu chiến khát máu trong đầu, trang đều là sẽ nát địch nhân ý nghĩ. Bọn chúng sẽ liều lĩnh bay đến bọn chúng có thể bay độ cao bên trên, sau đó lại bởi vì không khí mỏng manh trở nên trì độn. Bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều đây là mai phục co rẹn kẻ nhìn thấy phương xa tầng mây bên trong, lại có mười mấy con ác ma con rơi lao ra, thế là tại vô tuyến điện bên trong nhắc nhở mình máy bay hiểm trợ no ý dắt lái mình máy bay, QNZ trèo lên đến một cái tương đối mà nói vô cùng an toàn độ cao. Hắn cũng nhìn thấy những cái kia càng ngày càng nhiều ác ma con rơi, ngạc nhiên mở miệng tán thán nói, hát bọn chúng vờ ơ y ma xếp đặt mai phục rõ ràng biến thông minh á theo song phương giao. Chiến số lần dần dần tăng nhiều, ác ma QNZ đang tìm tòi thích hứng lấy hệ lạn hiệu bộ đội đấu pháp. Mặc dù bởi vì bản thân năng lực chế ước, trong thời gian ngắn ác ma còn không có xuất ra biện pháp gì tốt lắm đối phó hệ lạn hiệu, nhưng là bọn chúng đúng là không ngừng nếm thử. Trước đó cái kia đáng sợ siêu cấp bom để ác ma bộ đội vô cùng kiên kỵ, bọn chúng không tiếp tục tập trung binh lực khởi xướng đại quy mô đột kích tác chiến, mà là bắt đầu phái ra tiểu cô binh lực, quấy rối hệ lạn hiệu phòng tuyến. Đương nhiên, loại này cường độ thấp quấy rối, đồng dạng không có lấy được hiệu quả gì. So sánh với đến, hệ lạn hiệu bộ đội sợ hơn chính là đối phương tiến hành chiến thuật biển người, không ngừng xung kích phòng ngự của mình trận địa. Chỉ cần đối phương không dụng binh lực tiêu hao hệ lạn hữu bộ đội đạn dược, như vậy hệ lạn hữu bộ đội đóng quân phòng tuyến liền là vững chắc. Giác ta phía trên ngươi mặc kệ bọn chúng có bao nhiêu, chúng ta đã quang đạn dược lại rút lui, dù sao bọn chúng theo không kịp tốc độ của chúng ta. Ta bắt đầu lao xuống công kích thông qua vô tuyến điện, họ rèn kẹ lớn tiếng hô hào, sau đó thao túng mình máy bay lại gia nhập vào trong vòng chiến. Động cơ hoành minh, họ rèn kẹ lần thứ hai bắt đầu lao xuống. Lần này ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, QNZ biết rõ mình hẳn là ở đâu, cái về khoảng cách khai hỏa lại càng dễ đánh trúng mục tiêu. Những cái kia ở trên bầu trời vô lượng, có chút để người không thể phỏng đoán đường đạn, hắn đã sớm nắm giữ quy luật. Thình thịch lao xuống quá trình bên trong, hắn tại chỗ rất xa, liền sớm đánh ra một loạt đạn tháo. Những này đạn dẫn đường vọt vào đàn rơi bên trong, đánh trúng một con không kịp tránh né thẳng xui xẻo. Xinh đẹp họ rèn kẻ ta trái ngươi phải tận khả năng nhiều tiêu diệt bọn hắn. Máy bay hiểm trợ người điều khiển dắt thấy được họ rèn kẻ viễn trình xạ kích, hưng phấn ra lệnh. Trên mặt đất, hệ lạn thiệu lính dù đóng giữ phòng tuyến bên trên, một lính dù ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, nơi đó có máy bay đang cùng ác ma con rơi lẫn nhau truy đuổi chiến đấu. Theo tiếng động cơ nổ âm thanh, rất nhanh liền có một con ác ma con rơi giãy giụa lấy kéo lấy tản mát màu đen giọt máu, từ mấy ngàn mét không trung rơi xuống. Bởi vì khoảng cách quan hệ, hắn thấy không rõ rơi xuống con kia ác ma trên thân biến bức chi tiết, nhưng là hắn đã có thể kết luận, con kia rơi xuống con rơi, đã chết chắc. Hiển nhiên, đúng như hắn đoán, con kia ác ma con rơi từ mấy ngàn mét trên bầu trời nện vào trên mặt đất, lập tức biến thành một đống nát như thịt nát, nó thậm chí ngay cả gầm rú cũng không kịp phát ra một tiếng, cứ như vậy vỡ vụn ra. Phu cận ác ma chó tụ lại tới, bắt đầu cắn xé trên đất thịt nát. Những này cấp thấp, không có bao nhiêu trí tuệ sinh vật, một bên chia ăn lấy cao cấp ác ma huyết nục, hưởng thụ lấy khó được vui vẻ thời gian. Những cái kia không sợ chết ác ma, Luca Na ho nhận rõ hiện thực, biết mình cùng chúng ta trên lệch tại đã dùng bao cắt ra cố bổn sông trên trận địa. Một tên khác lính dù ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mở miệng hừ lạnh nói. Nếu như bọn hắn nhận rõ hiện thực, vậy bọn hắn nên chạy trở về ma pháp chi nhắn đi, để chúng ta mau về nhà. Trong chiến hào mặt, một cái ôm vũ khí không nguyện ý ngẩng đầu nhìn náo nhiệt lính dù, có chút không tình nguyện nhà ránh no y không có người không muốn nhà của mình, trong nhà thê tử còn có hài tử bướng bỉnh, những này mỹ hảo để mỗi một cái hệ lạn hiệu binh sĩ lo lắng. Nhưng là khi bọn hắn lại tới đây, cùng ác ma liều chết tác chiến về sau, bọn hắn liền biết, những cái kia xa xôi mỹ hảo, nhưng thật ra là cần phải có người đi bảo vệ. Bầu trời xa xăm bên trên, nguyên bản bay ở cùng nhau hai khung V-51 người tảng máy bay chiến đấu bắt đầu chia tản ra đến, sau đó cao hơn địa phương lao xuống, phân biệt cắn tản ra ác ma con rơi, tại gần vô cùng khoảng cách hạ khai hỏa, nhẹ nhõm đem đối phương đánh rơi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì cái bẫy tựa hồ cũng là không hề có tác dụng, mặc dù ác ma con rơi số lượng rất nhiều, nhưng là bọn chúng căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu công kích. Theo chiến đấu tiến hành, nơi xa chạy tới hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu QNZ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc bọn hắn có mặt đất giả đã dẫn đạo, có thể càng nhanh biết chiến trường tình huống. Trên trời họ rèn kẻ thật vất vả bắt lấy thời cơ, đang cố gắng dùng mình đầu phi cơ, nhắm ngay nơi xa tả diêu hữu hoàng ác ma con rơi. Không có lòng người cam tình nguyện bị địch nhân đánh rơi, cho nên con kia bị họ rèn kẻ để mắt tới ác ma con rơi QNZ đang suy nghĩ tất cả biện pháp thoát khỏi V-51 người tảng máy bay chiến đấu dây dưa. Đáng tiếc là, hiển nhiên thoát khỏi một khung điều khiển tính năng tốt đẹp tiên tiến tịt tổng máy bay chiến đấu, là một kiện phi thường gian nan sự tình. Điều khiển động lực càng mạnh mẽ V-51 người tảng máy bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời cảm giác, để họ rèn kẹ mừng rỡ dị thường. Hắn yêu loại cảm giác này, yêu loại này yêu nhã chiến tranh. Thình thịch khi tìm thấy một cái tự nhận là thích hợp góc độ về sau. Họ rèn kẽ lại một lần nữa chụp xuống khai hỏa cò súng, để cho mình đạn dẫn đường phóng tới ống nhắm bộ chuẩn mục tiêu. Con kia bị khóa định ác ma con rơi bắt đầu phía bên trái bên cạnh chuyển hướng tránh né. Bất quá đạn pháo tựa hồ càng nhanh một chút, tại đối phương cánh thịt trên lưu lại hai cái mang máu lỗ thủng. Hiển nhiên hai cái này lỗ máu là không đủ để cái này ác ma con rơi rơi xuống, bởi vì những này ác ma con rơi cánh thịt cách ngăn phía trên lúc đầu QNZ có thật nhiều lỗ thủng. Cho nên mới tăng vết thương cũng chỉ bất quá là làm cho đối phương hét thảm hai tiếng, hạ xuống một khoảng cách thôi. Những này bề ngoài sinh vật khủng bố nương tựa theo dã man bản năng, sẽ ở vô cùng nguy hiểm thời điểm làm ra lựa chọn chính xác nhất chỉ bất quá, càng nhiều thời điểm, lựa chọn của bọn nó, không có hàng pháo đạn pháo tốc độ nhanh thôi. Bởi vì phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tại đã mất đi một lần công kích thời cơ về sau, họ rèn kẽ lại một lần nữa tìm về mình quyền chủ động. Hắn lượn quanh một vòng tròn lớn, sau đó lại một lần chiếm trước công kích trận vị, chuẩn bị đối cái này bị thương ác ma con rơi tiếp tục tiến hành công kích. Đối phương lao xuống hạ xuống độ cao, tựa hồ hy vọng họ rèn kẽ từ bỏ truy sát nó. Đáng tiếc là họ rèn kẽ đã nhận định mục tiêu, không tiếp tục thay đổi ý tứ. Đạn dẫn đường phá vỡ bầu trời, có chút uốn lượn đường đạn xông về cách đó không xa mục tiêu. Sau đó những này hàng pháo đạn pháo liền rắn rắn chắc chắc đánh vào con kia ác ma con rơi trên thân thể, ở phía trên lưu lại một loạt đổ máu vết đạn. Kia bị đánh trúng ác ma con rơi bỗng nhiên giảm tốc, họ rèn kẹ máy bay lập tức vọt tới phía trước. Bất quá tại song phương gặp thoáng qua một cái trước mắt, hắn vẫn là nhìn thấy cái này ác ma con rơi trên thân thể, lộ ra bạch cốt âm u vết thương ghê rợn. Họ rèn kẹ chưa kịp xác nhận mình chiến quả, liền vô ý thức bắt đầu trèo lên, tìm về độ cao của mình ưu thế. Bất quá tại thai nghe của hắn bên trong, máy bay hiểm trợ phi công rắc tiếng la vẫn như cũ cho hắn biết mình vừa rồi làm không tệ, làm được tốt họ rèn kẹ ngươi đánh chúng nó.